Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416, chân chính mật thất. Một chỗ phù văn cơ quan khống chế đầu mối then chốt. Gray tiếp xúc phù văn vật phẩm không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Quý tộc gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phù văn vật phẩm. Như để cho quần áo nhanh chóng khô ráo phòng. Như ban đêm chiếu sáng phù văn đèn. Như mùa đông sưởi ấm lò sưởi vân vân. Hơn nữa vô luận là nguyên lai Fergus tòa thành, vẫn là hiện tại mới tu kiến Fergus tòa thành, đều xây dựng có phù văn cơ quan. Tất nhiên chỉ là đơn giản nhất phù văn cơ quan, cũng không có công kích năng lực. Vẻn vẹn chỉ có chốt mở trong thông đạo phù văn đèn, lại hoặc là mở ra đường hầm chạy trốn lối ra loại hình công hiệu. Phổ thông phù văn sư cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Muốn ủng có nhất định năng lực công kích, nhất định phải mời phù văn đại sư ra tay. Mà muốn có được cường đại lực công kích, thì nhất định phải mời phù văn đại sư ở trong đại sư ra tay. Đại giới thực sự không ít, hơn nữa những vật này cần nhân mạch quan hệ, mà xây dựng tòa thành khi đó Fergus gia tộc cũng không có tương quan giao thiệp quan hệ, cho nên cân nhắc sau, Fergus gia tộc cuối cùng quyết định chỉ mời giống nhau phù văn sư. Trước mắt kim loại tấm hắn thấy hẳn là một chỗ phù văn cơ quan khống chế. Gray đưa tay chạm đến kim loại tấm, sau đó một tia huyết lực quán chú nhập kim loại trên bảng một chỗ đường vân bên trên. Cũng không có phản ứng. Huyết lực rót vào trong đó. Liền tựa như là đá chìm biển rộng. Cũng không có một tơ một hào phản ứng. Gray cũng không nhụt chí. Huyết lực một lần nữa rót vào mặt khác một chỗ đường vân. Liên tiếp đổi hơn 10 nơi đường vân. Vẫn không có biến hóa chút nào. Ngay tại Gray chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Ong ong, bỗng nhiên, mật thất không gian có chút chấn động lên. Sau đó Gray liền thấy mật thất chỗ tốt nhất. Nguyên bản hẳn là mảy may nhìn không ra khe hở địa phương. Lại có số nặng 10 tấn tảng đá bay lên. Cuối cùng xuất hiện một chỗ ước chừng cho phép hai người thông hành quỷ dị cánh cửa. Còn có mật thất, Gray con mắt nhắm lại. Nguyên bản hắn liền tại hiếu kỳ như vậy một chỗ có cường đại cơ quan thủ hộ địa phương. Làm sao chỉ có như vậy một chỗ mật thất, thật sự là có chút không bình thường. Bây giờ xem ra không phải là không có cái khác mật thất. Chỉ là những này mật thất lối vào, bị che lại, thông qua cánh cửa, rơi hướng bên trong nhìn lại. Cửa sau là một chỗ gian phòng cực lớn. Phòng xây dựng đến 10 phần tinh xảo, trên vách tường có bích họa, trên đỉnh đầu có phù văn đèn, lại toàn bộ đều đã được thắp sáng. Bốn phía có đá bạch ngọc trụ, trừ cái đó ra còn có thạch điêu. Gray nhấc chân đi vào, ánh mắt đánh giá chung quanh, càng là đánh giá, càng là cảm thấy nơi địa phương này không hề giống là mật thất, mà giống một chỗ tòa thành đại sảnh. Thế mà xây dựng thành loại này bộ dáng, hẳn là đã từng có người ở đây trường kỳ ở lại. Gray rất hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, thế mà phải ở đến khô trong giếng, tại chỗ này dưới mặt đất đại sảnh ở trong đánh giá. Hắn rất nhanh phát hiện rất nhiều cùng đại sảnh tương liên phòng. Đẩy ra mấy có lẽ đã mục nát cửa gỗ, đi vào bên trái một gian phòng. Đây là một gian cùng loại với phòng họp phòng. Trong phòng bày đầy cái bàn, bất quá lại là toàn bộ đều mục nát. Đi vào phía bên phải một gian phòng, đây là một chỗ căn phòng rất lớn, có chu đài, có nồi bát. Đây là một gian phòng bếp. Hướng đi về phía trước một khoảng cách, lại một gian phòng xuất hiện. Gray đẩy cửa đi vào. Đối diện hắn là một tấm cự giường lớn, mà phòng hai bên trái phải thì phân biệt có mấy cái tủ quần áo. Đây cũng là một chỗ phòng ngủ. Tại trong gian phòng tìm một chút, cũng không có thu hoạch gì sau. Gray tiếp tục tiến lên, lần nữa nhìn thấy mặt khác một cánh cửa. cánh cửa này mặc dù cùng những phòng khác đồng dạng là dùng vật liệu gỗ, nhưng sử dụng vật liệu gỗ tựa hồ cực kỳ đặc biệt. Dù là đi qua thời gian lâu như vậy, cũng không có mục nát vết tích. Thế mà dùng đặc thù vật liệu gỗ làm cánh cửa. Trong này có cái gì? Gray hiếu kỳ, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là một cái cũng không tính quá lớn phòng. Trong phòng có hai hàng giá sách, trên giá sách thật lưa thưa bày ra có mấy trăm quyển thuộc gia trang bìa sách, thời gian dài không bị dọn dẹp, làm giá sách cùng những này thuộc gia trang bìa trên sách tràn đầy cho bụi. Gray đi tới, cẩn thận quét đi trong đó một bản thuộc gia trang bìa sách thượng cho bụi. Đem cái này bản thuộc gia trang bìa sách đem ra. Thân thể năng lực, đây là quyển sách này tên sách. Này tựa hồ là một bản giới thiệu thân thể loại hình năng lực sách. Không biết tờ giấy có hay không mục nát. Chỉ từ tên, Gray liền có thể đánh giá ra quyển sách này giá trị tất nhiên là khá cao. Dù sao đây là một bản liên quan tới thân thể năng lực sách. Vô luận là tại đế quốc thời kỳ vẫn là tại là vương quốc thời kỳ. Có quan hệ cái này nội dung sách đều là cực kỳ chân quý. Hắn có chút lo lắng quyển sách này tờ giấy có thể hay không đã mục nát. Hắn cẩn thận lật ra trang sách, sau đó hơi thở dài một hơi. Trang sách đã nghiêm trọng ố vàng, nhưng cũng không có gì rơi. Phía trên ghi chép văn tự tuy rằng đã có chút tối nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Hiển nhiên những này tờ giấy là đi qua xử lý. Lại bên ngoài kia một cái đặc thù cửa, có được cực mạnh ngăn cách khí ẩm hiệu quả, cũng trình độ nhất định ngăn trở tờ giấy mục nát. Gray lại kiểm tra một hồi quyển sách khác, phát hiện những sách vở này bên trong có một ít sách bởi vì tờ giấy độ chênh lệch nguyên nhân đã mục nát. Mà có một ít sách sử dụng tờ giấy cùng thân thể năng lực quyển sách này tờ giấy tương tự. Cũng không có vì vậy mục nát. Đem không có mục nát này mấy chục quyển sách cực kỳ quý trọng thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Sẽ tìm một chút không có cái khác thu hoạch sau. Ruth rời khỏi phòng. Phía trước đã đến phòng cuối cùng. Bất quá tại nơi cuối cùng lại là xuất hiện một đạo rộng 2-3 mét hành lang. Hành lang chừng hơn 100 mét, cuối cùng có một chỗ màu bạc cửa kim loại phi. Dù là thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, chỗ kia cánh cửa tại ánh đèn chiếu rọi xuống vẫn như cũ lóe sáng lấy màu bạc, không có mục nát vết tích. Gray nhấc chân hướng trong hành lang đi đến, vừa đi vào bên trong mấy bước, bạch, đột nhiên, Gray chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, hướng về phía hắn đánh thẳng mà đến, tốc độ thực sự quá nhanh, hắn thậm chí đến không kịp né tránh, hắn chỉ tới kịp đem thân thể kim loại hóa, liền bị này đạo thanh quang đụng vào, tiếp tục thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bay đến hành lang bên ngoài đại sảnh. Gray cúi đầu nhìn về phía ngực. Nơi ngực, trên người trang phục quý tộc bị hoàn toàn chém nát, mà dưới quần áo, màu vàng xanh nhạt làn da phía trên, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện, đỏ thắm máu đại lượng vẩy xuống. Hắn bị thương nặng, Gray quả thực có chút không thể tin được, cho dù là trên chiến trường hoang huyết chiến sĩ công kích cũng rất khó có thể trọng thương cường. Hãn phòng ngự. Thế mà tại vừa rồi kia đạo thanh quang dưới bị thương nặng. Kia đạo thanh quang uy lực, mặc dù không bằng một vị hoang huyết chiến sĩ vận dụng huyết kỹ lực phá hoại, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Thật mạnh phù văn cơ quan. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Gray lưu ý đến ngoại trừ thanh quang bên ngoài, chỉnh cái trong thông đạo, vách tường thậm chí trên mặt đất đều có phù văn đường vân lấp lóe. Hiển nhiên tại chỗ kia trong thông đạo có phù văn cơ quan, mà có thể một nháy mắt đem phòng ngự cường hãn như hắn đánh thành trọng thương. Phù văn cơ quan cường đại là khẳng định, trước mắt phù văn cơ quan uy lực thậm chí so chi vương giả mộ địa kia sau cùng phù văn cơ quan càng thêm cường đại, thật so ra hơn nhiều lời nói. uy lực chỉ sợ có thể cùng vương giả mộ địa phía ngoài nhất cái kia cỡ lớn phù văn cơ quan cùng so sánh. Như thế không gian thu hẹp, ấn lý thuyết không nên có thể chế biến ra uy lực như thế phù văn cơ quan. Cố nén đau nhức, Gray đánh giá hướng về phía trong thông đạo, lập tức rõ ràng vì sao lại có cường đại như thế phù văn cơ quan. Chỗ này hai bên lối đi vách tường, nóc, mặt đất dùng đều là một loại màu tím ngọc thạch tính chất vật liệu. Mà loại tài liệu này chính là đỉnh cấp phù văn vật liệu tử kim thạch, cực kỳ xa xỉ, toàn bộ lấy tử kim thạch chế tạo phù văn cơ quan. Khó chẳng trách sẽ có uy lực như thế, lấy tử kim thạch chế tác phù văn cơ quan thủ hộ. Cửa lấy màu bạc kim loại chế tạo, dù là đi qua cực kỳ thời gian dài rằng giặc cũng không có mục nát. Trong gian phòng đó đến tột cùng có cái gì? Gray nhìn về phía chỗ sâu màu bạc cửa kim loại, có thể bị cường đại như thế phù văn cơ quan thủ hộ. Tất nhiên là cực kỳ chân quý vật quý giá, này chỉ sợ mới thật sự là mật thất, bên ngoài mật thất kia bất quá là che giấu tay mắt người địa phương thôi. Hiển nhiên chân chính quý giá nhất đồ vật, tất nhiên là tại kia màu bạc cửa kim loại sau, bên ngoài kia một chỗ mật thất. Bất quá là làm che giấu chỗ này mật thất tồn tại giả mật thất thôi. Giả trong mật thất đều có vương cấp huyết thú máu. Gray rất khó tưởng tượng chân chính trong mật thất lại sẽ có lấy đồ vật như thế nào. Cho dù nói trong đó có cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí, Gray cũng sẽ không hoài nghi. Lấy thực lực của ta, căn bản không đủ để tới gần chỗ kia màu bạc cửa kim loại. Nhìn chằm chằm màu bạc cửa kim loại, Gray ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, dù là thực lực của ta đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, chỉ sợ cũng làm không được, chỉ là phía ngoài nhất công kích, liền đã có đáng sợ như vậy uy lực. Gray đoán chừng, hành lang chỗ sâu, phù văn cơ quan uy lực chỉ sợ sẽ còn càng mạnh. Thử một chút liền biết. Gray lấy ra một cây chiến phủ, đây là một thanh thanh đồng cấp ma lực vũ khí, bất quá phẩm chất tại thanh đồng cấp ở trong chỉ có thể coi là bình thường. Là hắn trên chiến trường chiến lợi phẩm một trong, kim loại năng lực vận dụng, Gray khống chế này cây chiến phủ, nhanh chóng bay vào bên trong đi, sau đó rung động một màn xuất hiện tại trước mắt, bá, bá, bạch. Một đạo lại một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện, chém vào tại chiến phủ phía trên. Chiến phủ bị đánh chém vào bốn phía lăn lộn, đầu tiên là đụng trên mặt đất, sau đó bật lên, đụng vào khía cạnh trên vách tường, gian nan khống chế quỹ tích của nó, để nó hướng thông đạo chỗ sâu di động. Theo chiến phủ càng là hướng bên trong xâm nhập, thanh sắc quang mang số lượng càng thêm dày đặc. Nhan sắc cũng trở nên càng thêm sâu. Khanh, chiến phủ kia kim loại tính chất cán búa thế mà tại công kích dưới đứt gãy ra. Gray tiếp tục khống chế gãy thành hai đoạn chiến phủ bay vào bên trong đi. Âm vang, cuối cùng, chỉnh cây chiến phủ bị cắt nát thành vô số kim loại khối nhỏ. Tản mát đầy đất, một thanh thanh đồng cấp khác ma lực vũ khí thế mà liền như vậy hư hại. Làm Gray phía sau lưng trực thấu khí lạnh, phòng ngự của hắn dù là lại cường hãn, cũng tuyệt đối không thể có thể so với thanh đồng cấp ma lực vũ khí. Liền thanh đồng cấp ma lực vũ khí đều bị đánh thành mảnh vỡ. Huống chi là hắn, hoàng cấp cấp độ thứ hai tồn tại, muốn vượt qua, hẳn là rất khó, cũng chỉ có hoàng cấp cấp độ thứ ba có một ít khả năng. Phải có tuyệt đối nắm chắc, chỉ sợ cũng chỉ có vương cấp chiến sĩ đến mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.